Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương đại, đại đại. Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, vậy mà lại có chuyện như thế phát sinh. Nhìn thành Đức Thao đại thiếu gia ủy phòng lấm lấm, tràn đầy tự tin, mắt thấy muốn bộ dạng lập công lớn, tính cách luôn luôn vô cùng kiêu căng. Khi nói chuyện thì tỏ vẻ từ trên cao nhìn xuống, làm sao có thể nghĩ đến vừa nói chưa được mấy câu. Đột nhiên lại để cho người ta bắt lấy, sau đó một ngụm liền cắn đứt cổ. Đúng là người đối diện kia đã đem thành Đức Thao trực tiếp cắn đứt cổ. Người ăn thịt dã thú thì tất cả mọi người đều đã gặp qua, cũng đã từng ăn thử. Dã thú ăn thịt người, mặc dù hiếm thấy nhưng vẫn có người trông thấy qua. Nhưng mà chuyện lạ người ăn thịt người này từ xưa đến nay lại chưa từng nghe thấy. Chỉ là chuyện từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy này, bây giờ lại đột ngột xảy ra, rõ ràng trước mặt mình như thế. Nhìn bọt máu đang ổng ọc bốc lên từ trong cổ thành Đức Thao, người cũng đã im hơi lặng tiếng, hiển nhiên hoàn toàn đã chết. Thật lâu sau, con mắt nhị hoàng tử chừng lớn lên, cơ hồ so với con mắt của hồ luyện địa còn muốn to hơn. Một ngón tay đưa ra chỉ, run run rẩy rẩy chỉ nói một chữ, ngươi. Sau đó liền khom người xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Thanh âm này giống như virus truyền nhiễm lợi hại nhất, kinh khủng nhất, trong lúc nhất thời khiến cho tất cả mọi người đều bị lây bệnh, đều cúi đầu khom lưng nôn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bên ngoài cửa thành Nam uế khí trùng thiên, trên mặt đất toàn bộ đều là từng bãi chất lỏng nôn ra trong dạ dày. May mắn là quân Mặc Tả quân đại thiếu gia đúng vào lúc này nhanh chóng cưỡi ngựa phi tới. Vừa tới lại thấy có nhiều người vây quanh như vậy, không khỏi giật mình một cái. Sau khi lặng lẽ nghe ngóng, lúc này mới biết nhị hoàng tử đại nhân cũng nhìn chúng nhóm linh dược này, đang muốn lừa gạt cưỡng đoạt. Thấy vậy, nhãn châu quân đại thiếu xoay động, tùy tiện tìm một góc nào đó ẩn nấp, xem náo nhiệt một chút. Đây dù sao thì cũng không phải là phạm pháp chứ. Hồ Liệt Địa về mặt vô tội nhìn Hùng Khai Sơn, gãi đầu nói. Tứ ca, những người này sao vậy? Tại sao đều nôn mửa thế? Không thể trùng hợp như vậy cùng nhau phát bệnh chứ? Hùng Khai Sơn không nói gì, lấy tay ôm chán. Trong đầu nghĩ đến việc đem ra hỏa ác tâm này đang giả vờ ngây ngốc một cước đạp chết. Lần sau, có đánh chết hắn cũng không mang tên hỗn đản lắm chuyện này ra ngoài tản bộ. Thực sự là rất dọa người mà. Dù nói thế nào đi nữa, cho dù ngươi là nhi tử hoàng đế, vậy cũng không thể cướp đoạt đống đồ vật này của chúng ta nha. Cướp đoạt đồ vật của người khác là không đúng đâu. Hoàng đế lão tử nhà ngươi, chẳng lẽ không dạy dỗ ngươi chút nào sao? Hồ Liệt Địa nhếch miệng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, máu tươi từ trên hàm răng chảy xuống tong tỏng. Nhị hoàng tử rốt cuộc cũng thôi nôn mửa, mặt xanh lét, môi trắng bệch, hét lớn một tiếng. Người đâu, đem hai tên sát nhân điên cuồng này loạn đao phân thây cho ta. Nhớ là ngàn vạn lần không để linh dược bị tổn hại. Bọn thị vệ gác cửa lúc này, tay run chân nhuyễn cố gắng giơ đao kiếm lên. Khoan! Vài tên thị vệ bên người nhị hoàng tử dù sao cũng là cao thủ Ngọc Huyền đỉnh phong. Cho dù chưa từng ăn qua thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, vội vàng chạy tới. Điện hạ, bình tĩnh một chút, chớ nên nóng nảy. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng đã. Bọn họ thì muốn bàn bạc kỹ hơn. Nhưng người ta Hồ Liệt Địa Hùng Khai Sơn đâu có đồng ý. Trên đường đi đã mất nhiều thời gian như vậy, giờ sao có thể bị người khác chặn ở cửa vào Thiên Hương Thành nữa? Cái này nếu như bị người quân gia thấy được, không phải là chuyện cười về thiên phạt thú vương sao? Ngay cả một chút thực lực chấn nhiếp hiện trường cũng không có. Hùng Khai Sơn hô một tiếng liền bước ra một bước dài, bàn chân trầm trọng đạp lên mặt đất, trực tiếp tạo thành một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Một cỗ sóng gợn có thể thấy được bằng mắt thường từ nơi bàn chân hắn đạp xuống lan rộng ra ngoài, khắp mặt đất chấn động không thôi, thậm chí tường thành của Thiên Hương rõ ràng cũng lung lay đôi chút, không ít bụi đất từ trên tường thành rào rào rơi xuống. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả cút ngay cho lão tử. Một tiếng gầm đầy phẫn nộ này chính là tập trung nguyên lực cường hãn toàn thân của Hùng Vương, giống như là núi cao biển gầm có thể cuốn sạch tất cả. Mấy người đứng mũi chịu sào thì cảm thấy trước mặt tối sầm, trong tay nổ vang một hồi, sau đó hai chân liền rời khỏi mặt đất, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Những người mà bay ra xa còn chưa xong, tiếp đó bẹp một tiếng rơi xuống mặt đất. Loại tiếng động này tựa như tiếng động khi ném một chiếc bánh bao chưa được hấp chín lên trên mặt tường bóng loáng. Toàn thân không thể nhúc nhích chút nào, chỉ là máu tươi từ trong thất khiếu không ngừng chảy ra. Toàn bộ những người đang đứng khá xa cũng lảo đảo muốn ngã, đầu váng mắt hoa. Đao kiếm cầm không vững leng keng rơi trên mặt đất, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ. Nhị hoàng tử hết sức bi kịch cũng rất thê thảm. Chỗ hắn đứng thực sự không lý tưởng, khoảng cách từ đó tới nơi phát ra tiếng gầm tương đối gần, đương nhiên là bị sóng khí đánh bay. Ở giữa không trung cũng đã hôn mê. Bọn hộ vệ cho dù có thực lực ngọc huyền, nhưng tự thân mình cũng lo chưa xong, làm sao còn lo cho người khác được, đành mặc cho hoàng tử tôn quý ngã thẳng đơ trên mặt đất. Nhị hoàng tử run rẩy vài cái, nửa thân dưới đột nhiên, tao khí trùng thiên, xu khí dị mạn. Ngay sau đó là một đống vàng vàng trắng trắng bắn ra, làm ướt cả áo choàng của hoàng tử điện hạ. Không ngờ trước sau cùng lúc phọt ra. Hồ Liệt Địa ngoái ngoái lỗ tai đầy bất mãn. Tứ ca, sao ngươi lại nóng lạy như vậy chứ? Lưu lại mấy người chơi đùa có phải tốt hơn không? Chơi, lúc nào cũng chơi, chơi cái đầu ngươi ấy. Ngươi vừa bắt đầu, đã ăn thịt người, còn chơi cái rắm à? Hùng Khai Sơn quả thực muốn đem con hổ thần kinh quá mức này một phát đập chết. Nơi này chính là đô thành của một quốc gia. Mặc dù hai người mình chẳng cần quan tâm đến chuyện gì, nhưng hai người mình trước sau còn phải đến quân gia nữa. Hai người có thể không cần để ý, không có nghĩa là quân gia cũng không để ý à. Vạn nhất bởi vì việc này khiến quân gia bị tổn thất gì đó, khiến cho vị phong cao nhân kia bất mãn, vậy thì biết làm thế nào? Hùng Vương không muốn nghĩ tới điều này chút nào. Cái này so với phần thưởng kia thì quan trọng nhiều lắm. Nhưng thực ra chuyện hắn mạnh mẽ xử lý việc này bằng một tiếng hét kia đã chọc vào một phiền toái lớn hơn nữa. Hổ Vương mặc dù giết chết một người nhưng cũng chỉ giết chết một tên người hầu mà thôi. Còn lão Hùng Vương này trực tiếp đem nhị hoàng tử hù dọa tới mức bài tiết ra cả đũng quần, khiến cho khắp đũng quần là một đống trắng vàng lẫn lộn. Hai người cũng không nói thêm nữa. Ưng Thị Lang Cố, Long Hành, Hổ Bộ không coi ai ra gì, liền muốn tiến vào trong thành. Đột nhiên một âm thanh vang lên. À, thì ra là hai vị đại hiệp tự mình tới đây, thực sự là vô cùng hân hạnh. Quân Mạc Tà nghênh tiếp chậm trễ, mong hai vị thứ lỗi cho. Theo tiếng nói, Quân Mạc Tà hiên ngang nhưng phong độ nhanh nhẹn đi ra, tươi cười chân thành. Quân Mạc Tà. Hai người đều đã từng gặp Quân Mạc Tà. Khi đó Quân Mạc Tà đang bị Mai Tôn Giả xách theo đánh mông, tự nhiên không xa lạ gì. Đương nhiên, bọn hắn không nhận ra thiếu niên vô cùng tuấn mỹ phong độ ngời ngời trước mắt này là chính là vị phong đại cao nhân lúc trước ở trong Thiên Phạt Xâm Lâm đối với mình kêu đến kêu đi. Đúng vậy, đúng vậy. Không ngờ hai vị đại hiệp còn nhớ đến ta. Xin mời. Quân Mạc Tà hết sức ân cần đưa tay nhường đường. Ha ha, Quân Mạc Tà, sư phụ ngươi đã từng nói qua với ngươi chưa? Hùng Khai Sơn phỏng mũi nói. Có, sư tôn đã từng nói qua một chút. Nói Hùng Tứ Gia là bằng hữu của lão nhân gia hắn, khi nào Hùng lão gia đến thì phải chiêu đãi thật tốt. Quân Mạc Tà hì hì cười hai tiếng. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa cảm thấy rất hãnh diện, bàn tay to của Hùng Khô Sơn lại nặng nề vỗ lên bả vai Quân Mạc Tà. Ha ha, không sai, chúng ta là bằng hữu, hơn nữa còn là bằng hữu từ lâu. Nhưng ngày đó ta với sư phụ ngươi ở ngoài Thiên Hương Thành không đánh không quen biết, đại chiến hơn 3.000 hiệp bất phân thắng bại. Đến cuối cùng, song phương bất đắc dĩ phải đẻ ra một trận cá cược, lúc này mới có thể phân ra cao thấp. Quân Mạc Tà cố nhịn cười nói. Trời đất, ngài có thể cùng sư phụ của ta đại chiến hơn 3.000 hiệp, vậy ngài ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc trên cả Chí Tôn sao? Bội phục a. Nhưng không biết là sau đó cá cược như thế nào. Bộ mặt gấu của Hùng Khai Sơn đỏ lên, hắn đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống ghé gần tai Quân Mạc Tà, đắc ý nói. Việc này... Kỳ thực nói toạc ra cũng không có gì xấu mặt, chính là sư phụ ngươi cùng lão Hùng ta so bì cách đi tiểu. Sư phụ ngươi quả thực là cao nhân kỹ năng cao hơn ta không chỉ một bậc. Hùng mỗ cảm thấy rất mặc cảm. Quân Mạc Tà lảo đảo một cái, tên gia hỏa này thực can đảm, còn dám nói ra sự thật. Lời này nếu để cho ngoại nhân nghe thấy, không chừng sẽ cho rằng vị sư phụ kia của Quân Mạc Tà có một hình tượng thô tục, lại có thể cùng một tên đại nam nhân so cách đi tiểu. Người đâu phải là tiểu hài tử mà lại đi làm chuyện như vậy. Đây quả thực chính là chuyện lạ ngàn đời. Tiến vào cổng thành, Quân Mạc Tà thản nhiên phân phó cho thủ vệ quan binh. Mấy người các ngươi còn không nhanh chóng đi giúp nhị hoàng tử điện hạ thu thập cái đống kia đi. Nói cho hắn biết nếu có điều gì không hài lòng có thể tới quân gia tìm ta. Ân, mở cửa thành ra để chúng ta tiến vào. Thủ vệ quan binh luôn miệng đáp lại, nhìn quân Mặc Tả mang theo hai người kia đi vào thành, mới lau mồ hôi lạnh thở phào một cái. Vị quân tam thiếu gia này bây giờ thành Thiên Hương có ai dám trêu vào chứ? Chán sống rồi sao? Lần hắn từ Thiên Nam trở về, trực tiếp ở nơi này đại khai sát giới, tức giận thì liền giết người. Tất cả anh em đều có thể nhìn thấy tận mắt. Vị bằng hữu này của hắn còn lợi hại hơn, không ngờ lại dám ăn cả thịt người. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã à. Bất quá quân tam thiếu gia cũng thực sự đủ can đảm. Nhi hoàng tử điện hạ nằm ở chỗ này, hắn lại có thể không thèm đi qua ngó một cái. Hồng Khắc Sơn lần này cũng là lần thứ hai đi tới thành Thiên Hương, tự nhiên không tò mò khi thấy những chuyện mới lạ. Nhưng Hồ Liệt Địa, Hồ Đại Thú Vương thì lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những thứ mới lạ này. Trên đường đi, cái đầu to lớn cứ lắc qua lắc lại, nhìn mà muốn hoa cả mắt. Thiên Hương Thành có thể trở thành đô thành của một quốc gia, làm sao có thể thấp kém được. So với toàn bộ thành trì mà bọn hắn đã xem qua trên đường đi, đều phồn hoa hơn gấp hàng chục lần. Điều này làm cho Hổ Vương Hồ Liệt Địa chưa từng thấy qua các mặt của xã hội tâm đắc không thôi. Trên đường đi luôn miệng không ngừng nghỉ, Hồ Liệt Địa tò mò lại khiến cho Hùng Vương phải thêm buồn bực. Tứ ca, ngã tư đường này thực là rộng rãi, chật chật, người xem kìa, đó là làm gì thế? Tứ ca, nhìn mảnh vải dệt này xem, so với da thú trên người ta còn muốn nhắn bóng hơn. Hồ Liệt Địa vừa vút ve một tấm lụa tốt vừa tấm tắc tán thưởng. Trên mặt Hùng Vương nổi lên hắc khí. Tứ ca, nhìn, nhìn bên kia xem, còn mẹ nó, bọn này lại dám mua bán cả huyền thú, muốn chết à? Hổ Vương trở nên phẫn nộ. Bộ mặt của Hùng Vương đen lại. Tứ ca, cái này long lanh trong suốt hay nhỉ, ta muốn mua một cái có được không? Hổ Vương đi tới gần, vẻ mặt cười nịnh. Hùng Vương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đôi mắt trừng lớn, kéo vạt áo của hắn một phen, thấp giọng rít gào thốt ra. Người có thể im lặng hay không? Có thể hay không hả? Nói ít đi một câu thì ngươi sẽ chết hay sao? Ngươi vì mấy món đồ chơi này mà muốn bẽ mặt sao? Câm miệng lại, không được tiếp tục nói gì với ta nữa. Ta không thể ngờ tên gia hỏa ngươi lại không có chút kiến thức nào như vậy. Ta, cái kia. Hổ Vương không biết làm sao mình lại mạo phạm vị tí ca này. Dường như mình cũng không có làm gì sai trái, làm sao đến nỗi động can qua lớn như vậy. Hổ Vương không khỏi có chút lúng túng. Hắn nào biết vì thế ngoại cao nhân Hùng Khai Sơn này trên đường đi đang cố gắng mang dáng điệu của tiền bối, vẻ mặt thâm trầm lãnh đạm, cùng quân Mặc Tả sóng vai mà đi. Nhìn bất kỳ cái gì cũng đều tỏ ra hở hững, tựa hồ như đây là chuyện thường xảy ra. Thần tình trên mặt ở trong mắt người ngoài chính là giống như những cái này thì kỳ thật nhà ta cũng có, thậm chí còn so với những thứ ở đây tốt hơn. Đúng đang trong lúc xả bộ, chẳng nhẽ đối mặt với quân Mặc Tả, vì đệ tử của bằng hữu này mình lại không có điểm nào ra dáng sư thúc, không phải là rất mất mặt sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay khi Hồng Lão Tứ đang cố gắng giả bộ, Hổ Vương Hồ Liệt Địa cũng hoàn toàn bày ra bộ dáng người quê mùa, hô to gọi nhỏ, đây không phải đang cố gắng phá đám lão hay sao? Bộ mặt này chính là có thể làm cho hình tượng tiền bối cao nhân của Hùng Vương đại nhân bị tổn hao khá nhiều, làm sao không thể có thể không hào hào giáo huấn tên gia hỏa này. Giáo huấn xong, thấy đầu Hổ Vương gục xuống không nói được một lời. Lúc này Hồng Khai Sơn mới tỏ ra khí độ ung dung yêu nhã, nhìn quân Mặc Tả cười cười, dùng một loại khẩu khí mang vẻ không đáng nhắc đến mà nói. Tiểu đệ trong nhà, ha, bình thường cũng có chút ngu đần, chưa từng thấy qua cảnh đời. May mà còn có phần khỏe mạnh, trên đường đi cũng có thể là một tên phu khuân vác để sai bảo. Ha ha, gia giáo không nghiêm, làm cho quân công tử chê cười. Đâu có, thực sự không ảnh hưởng gì đâu. Bụng của quân Mặc Tả suýt chút nữa phá ra vì cười. May mà cuối cùng hắn mạnh mẽ nhịn xuống được, thực sự là rất vất vả. Cuối cùng một đường bình an đi tới quân gia. Quân đại thiếu gia ân cần đưa hai người vào nghênh đón ở phủ. Đôi mắt Hùng Khai Sơn không hề liếc ngang liếc giặc, ngẩng đầu sải bước, đồng thời trừng mắt cảnh cáo nhìn Hồ Liệt Địa một cái. Ý tứ trong đó là vạn lần không thể ở địa bàn của phong cao nhân mà đánh mất đi lễ số, khiến cho người ta coi thường. Nói gì thì nói, ta cũng là một đời thú vương. Hồ Liệt Địa hiểu ý học theo, cũng làm ra bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi tới. Hai đại thú vương đều mang bộ mặt trịnh trọng và mặt nghiêm túc, không nói không cười, hùng dũng khí phách, hiên ngang, giống như đang ra chiến trường. Cái này cũng dẫn đến việc là khi một thân ảnh lục y trường như có chút quen thuộc chợt lóe lên trong tiểu viện trước mắt bọn hắn, hơn nữa còn phát ra một tiếng kinh hô trầm thấp tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, sau đó nhoáng lên một cái liền biến mất. Hai thú vương lại không hề phát hiện ra, ít nhất là chưa thấy rõ ràng. Nếu như hai thú vương không làm bộ dáng như vậy, thì với tu vi hiện nay của bọn hắn mà nói, tất nhiên sẽ phát hiện ra đó chính là xà vương. Nhưng hiện tại mắt hai người đều nhìn thẳng, không dám liếc ngang ngó dọc, giống như là hai lão phu tử đứng đắn nghiêm chỉnh, làm sao có thể nhận biết được. Nhưng thật ra, con mắt của Hồ Liệt Địa vẫn xoay qua xoay lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng của một người nhưng không rõ ràng, trong lòng còn đánh giá một câu. Cô nàng này cặp mông không nhỏ. Một đường đi vào tiểu viện của quân Mạc Tà, sau đó ngồi xuống cái bàn đá trong sân. Hai đại thú vương tự nhiên là không úy kỵ rét lạnh, cũng không suy nghĩ vì sao lại không chiêu đãi khách nhân như mình ở trong phòng mà chiêu đãi ở trong sân. Họ cứ yên tâm thoải mái ngồi xuống. Tiểu La Lệ Khả Nhi từ trong phòng bưng trà thơm ra. Hồ Vương từ trên đường đã cảm thấy khát, giờ thấy chung trà được mang lên, lập tức mở nắp, hơi ngửa đầu, mang cả nước và lá trà đổ hết vào trong miệng mà không hề sợ nóng. Hơn nữa trong miệng còn nhai lá trà vài cái, sau đó mới hơi duỗi cái cổ ra nuốt xuống, chép miệng nói. Đây là đồ chơi gì thế này? Tại sao lại có chút đắng à? Nước sạch sao còn thả lá cây vào trong? Thói quen này cũng không hay nha. Nghe nói không phải có một loại đồ uống gì đó uống rất ngon sao? Kêu là trà thì phải. Tại sao lại không mang lên cái loại đồ chơi đó cho ta? Hùng Vương nhất thời có một loại xúc động muốn bùng nổ, hung hăng chừng mắt liếc nhìn tên Hổ Vương một cái, ý bảo hắn câm miệng đi. Sau đó chậm rãi nâng chung trà lên, một tay khẽ khàng mở nắp đậy. Tiếp đó lại dùng nắp nhẹ nhàng khuấy động nước cùng lá trà trong chén, miệng thổi nhẹ lên tiếng khen ngon. Trà ngon. Nói xong, liền mang chén trà đến bên miệng, uống một hớp nhỏ, trên mặt mang theo vẻ thưởng thức vô cùng. Tư thế tào nhã, cử chỉ lễ độ, giống như nhân sĩ quý tộc. Hắn đã từng tới nhà này một lần, tự nhiên biết cái gì gọi là trà, hơn nữa còn biết quy củ khi uống trà. Hùng Vương đồng thời liếc mắt nhìn Hồ Liệt Địa một cái, ý tứ trong đó là nhìn xem, lão tử uống trà như thế nào, người uống trà như vậy thực là dọa người. Bất quá trong lòng cũng có chút tiếc nuối a, những cách thức lề lối này của nhân loại thực sự là đủ phiền toái. Vừa mới uống một ngụm nhỏ, cơ hồ ngay cả môi cũng đã khô, thực sự là không giải khát được chút nào, không đã ghiền. Suy nghĩ đến đây, trái lại có chút hâm mộ Hổ Vương. Cái dáng vẻ tiền bối này thực sự không tốt chút nào. Hổ Vương Hồ Liệt Địa ngẩn ra, nguyên lai vật này chính là trà hả? Hổ Vương trên đường đi chỉ biết uống rượu, đã bao giờ uống trà đâu. Hắn cũng không biết tứ ca từ chỗ nào học được cái bộ dáng này. Trên đường đi chưa bao giờ thấy tứ ca thể hiện bộ dạng này. Vậy mà bây giờ nói đâu làm đấy, liền mạch lưu loát, quả là đáng hâm mộ. Đúng lúc này, một thân bạch y nhẹ nhàng đi tới, không một chút tiếng động, trầm giọng hỏi. Hai người các ngươi tại sao lại đến nơi này? Hùng Khai Sơn bưng chén trà lên, tư thế ngồi hết sức tào nhã. Nghe vậy chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, không chút để ý, quay đầu lại nói. Bản tôn vốn yêu tự do hồng trần, thích thưởng thức núi cao sông lớn, tại sao không thể tới nơi này? Đột nhiên nhìn thấy rõ người tới là ai, thân mình run run, nhảy dựng lên, kêu ngao một tiếng, chén trà trong tay choang một cái rơi xuống mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, tay chân run rẩy, miệng há rộng ra, làm ra biểu tình, vừa khóc vừa cười, lắp bắp nói. Đại. Hồ Liệt Địa lắp bắp kinh hãi, thậm nghĩ chẳng lẽ Hùng Lao Tứ gặp quỷ sao? Vẻ mặt bất mãn quay đầu lại nói. Tứ ca, ngươi làm sao vậy? Còn nói lắp nữa. Một câu còn nói chưa xong, hắn cũng nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, giống như thiên tiên hóa thành người kia. Dù không cố ý bắt trước, nhưng cũng làm động tác giống hệt như Hùng Vương, không nhịn được mà ngao một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đôi môi run run, chân tay luống cuống, rơi vào kết cục giống hệt như Hùng Khai Sơn, run rẩy kêu lên. Đại. Thì ra là bệnh nói lắp này cũng có thể lây cho nhau. Hai gã trắng hán người cao lớn lúc này trông giống như hai con vịt ngốc đứng đó, lại có thể sợ tới mức nói liên tục cũng không hoàn chỉnh nổi, miệng cũng chỉ lắp bắp nói ra một chữ đại. Quân Mặc Tả nhăn mặt nhíu mày lắc đầu, thầm nghĩ hai tên này rốt cuộc là đang làm gì đây? Là đang bắt chước súng máy hay đang bắt chước Tôn Hầu Tử khi gặp được Kim Cô Bổng, cứ đại mãi không xong. Quân đại thiếu nào biết được, hiện tại trong đầu của hai vị thú vương chân chất này đang đầy mâu thuẫn. Nơi này cũng không phải nhà mình, Rốt cuộc là phải kêu đại tỷ hay đại ca đây, cho nên cứ đại đại một lúc lâu, nhưng lại không nói ra là đại gì. Hai tên gia hỏa đần độn các ngươi, một chút lễ số tối thiểu cũng không hiểu, thấy đại tỷ tại sao không hành lễ, tự nhiên để cho người ngoài chê cười, cứ đại đại mãi cái gì nữa, đầu các ngươi bị cửa kẹp hay là bị vào nước rồi. Thanh âm của xà vương Thiên Tầm đúng lúc chuyển đến giải vây cho hai người. Đại tỷ, Hùng Khai Sơn lau mồ hôi một cái khó khăn nói ra, hắn không quan tâm tới việc mình bị xà vương châm chọc, chỉ cần có thể mang việc xưng hô này giải quyết xong. Vậy thì như thế nào cũng đáng. Vị trí tôn thiên phạt thú vương này, kể cả đối mặt với ngàn vạn người, chỉ cần há miệng ra là có thể long trời lở đất, mà cũng không phải thở mạnh một hơi nào. Vậy mà giờ phút này, chỉ nói có mấy chữ đại đã mồ hôi đổ đầy người. Đại, đại chi. Chi ở đây có nghĩa là biết, trong tiếng Trung thì chi và tỷ đọc khá giống nhau, cho nên hổ vương trong lúc lắp bắp đã nói nhầm thành đại chi. Hổ vương Hồ Liệt Địa cũng trực tiếp ngẩn ngơ, rõ ràng trong lòng cực độ khát vọng muốn hô lên hai từ đại tỷ, nhưng không biết tại sao cái miệng lại ngoài tầm kiểm soát, kêu một hồi lâu vẫn là đại đại. Dưới sự ảo não cực độ, hắn dâng lên bàn tay to như cái quạt hương bồ của mình, hướng về chính cái miệng của mình tự vả một cái thật mạnh. Ta gọi ngươi là đại đại. Con hổ ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi ngu thì ngu vừa phải thôi chứ, để ngu hết cả phần của người khác nữa à? Xà vương Thiên Tầm tức giận thở gấp, đang muốn xông lên giáo huấn con hổ ngu ngốc này. Mai Tuyết Yên cực kỳ uy nghiêm phất tay áo, dù sao cũng không thể mặc kệ hai tên này ở đây. Ở phía đối diện, hai người ngồi xuống, khẽ khẽ trao lại đôi mì thanh tú nói. Được rồi, cũng chưa phải là chưa từng thấy qua. Xem đức hạnh của các ngươi xem, xuất môn ra bên ngoài, nếu có mất mặt thì cũng không phải mất mặt các ngươi, mà là mất mặt của thiên phạt xâm lâm ta. Thông khoái một chút, hai người các ngươi rút cuộc tới nơi này làm gì? Gì? Các người tại sao lại? Mai Đại Mỹ Nhân là nhân vật bậc nào, trong nháy mắt đã phát hiện giai vị của Hùng Vương Hùng Khai Sơn đã thành công đột phá, thực lực tăng mạnh. Tuy rằng so với bản thân nàng còn xa xa không thể so sánh nổi, nhưng chỉ luận công lực mà nói lại đã hơn xa xả vương Thiên Tầm. Mà trước đây không lâu, ba người bọn họ còn đang ở cùng một cấp bậc. Hiện giờ thực lực của Hùng Lão Tứ đã hơn xa những vị thú vương khác. Đây đối với thiên phạt xâm lâm mà nói đúng là một chuyện tốt cực lớn. Mà bản thân Hùng Vương đã mắc kẹt tại bình cảnh nhiều năm. Hiện tại bất ngờ đột phá tất nhiên là có kỳ ngộ khác. Bất quá Mai Tuyết Yên lại ngại có người ngoài như Quân Mặc Tà, Quân Đại Thiếu Gia ở đây, cho nên không thể lập tức truy hỏi. Mặc dù có hơi lộ ra ý tứ kinh ngạc, lại lập tức giấu đi. Mấy người ở đây ai cũng không hề phát hiện. Hai đại thú vương của chúng ta cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng xoay người cùng cung kính kính ngồi xuống, giống như học trò nhỏ đột nhiên nhìn thấy thầy chủ nhiệm. Nhưng chợt nghĩ tới câu hỏi của lão đại, hai đại thú vương nhất thời nhảy dựng lên, luống cuống tay chân, mang chiếc bao lớn nhảy ra, soạt một tiếng xé mở một chút, không ngừng móc ra các loại linh dược. Đại tỷ, người nhìn cái này xem, cái này nữa, còn có cái này, cái kia. Con mắt Hồ Liệt Địa chớp chớp tỏ vẻ vô tội, cái miệng nhúc ra như muốn khóc. Chúng ta chính là đem những thứ này tới đây. Ánh mắt hồ nghi của Mai Tuyết Yên trong nháy mắt đảo qua trồng dược liệu chất cao như núi, đột nhiên giận tím mặt nói. Đem cái này, đây là chuyện gì? Nói chuyện thật là không minh bạch. Ta hỏi các ngươi đến đây là làm cái gì? Các ngươi lại nói đem những thứ này tới đây. Các ngươi muốn đùa giỡn ta phải không? Bạch một tiếng, Hồ Lật Địa ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, đầu óc trong chốc lát hoàn toàn bị dọa tới mức chập mạch, gần như khóc lên. Không phải, không phải mà. Ta làm sao lại dám đùa giỡn ngài à? Chúng ta đến đây chính là để mang những vật này tới mà. Dưới uy áp đã tích lũy từ trăm ngàn năm này, Hồ Vương đáng thương trực tiếp bị sự nổi giận bất ngờ của lão đại dọa đến mức ngu muội. Một tiếng quát nhẹ này gần như đem hắn dọa tới mức hiện ra bản thể, nằm xuống vẫy vẫy cái đuôi cầu xin tha lỗi giống như lúc trước. Nga, hóa ra các người đến đây đúng là để đưa dược liệu sao? Mai Tuyết Yên rốt cuộc hiểu ra hàm ý trong những lời nói khó khăn của bọn hắn, liền cười một tiếng, trong lòng hai vị thú vương nhất thời buông lỏng. Tiếp theo lại thấy lão đại nhăn đôi lông mày hết sức hổ nghi hỏi. Các người tại sao biết là phải đưa dược liệu tới đây? Rõ ràng ta còn chưa truyền tin tức về cơ mà. Mai Đại Bí Nhân còn chưa nói xong, tâm niệm khẽ động. Chính mình còn chưa đem tin tức nơi đây truyền về, trong nhà cũng đã đem rất nhiều dược liệu đưa tới. Bên trong khẳng định là có sự kỳ lạ. Chẳng nhẽ việc này liên quan tới sự đột phá bất ngờ của Hùng Lão Tứ hay sao? Cao nhân đúng là cao nhân, trong nháy mắt liền có thể mang toàn bộ sự kiện phân tích, mặc dù không hoàn toàn đầy đủ nhưng cũng không sai nhiều lắm. Hùng Khai Sơn rốt cuộc mở miệng, bất quá lại vẫn là líu hết cả lưỡi lại, vò đầu bứt tai không biết nên mở miệng như thế nào. Cân nhắc tìm từ chuẩn bị một hồi lâu, lúc này mới ngập ngùng ấp ứng nói. Đại tỷ, ngài không biết à, ta cùng Hạc Lão Tam nhờ tạo hóa thần thông của vị phong tiền bối kia mà thuận lợi tiến giai. Chính là vị cao nhân tiền bối mà lúc trước ta đã nói với ngài. Một đoạn thời gian trước, phong tiền bối tới thiên phạt xâm lâm, nói cho chúng ta biết cách thu thập linh dược, đưa đến quân gia. Sau đó hắn sẽ vì chúng ta mà chế ra loại thuốc có thể tăng cường thực lực. Phong tiền bối kia thực sự là lợi hại, chẳng những giúp chúng ta tiến giai, hơn nữa còn vì lão Lục lão Thất chữa trị bệnh cũ, trở về hình người. Thần thông kia quả thực là thiên hạ độc nhất vô nhị. Ta xem lão đại ngài cũng không nhất định hơn được hắn. Già Vương Thiên Tẩm vừa nghe những lời này, liền không cao hứng nói. Hồng Lao Tứ, người nói bậy bạ gì đó, cái tên họ Phong kia làm sao có thể mạnh hơn đại tỷ. Vị phong cao nhân kia từ trên tay Xả Vương lấy đi thiên tả vạn độc quả, mặc dù cũng coi như là chuyện tốt, nhưng Xả Vương dù sao trong lòng vẫn cảm thấy bực bội, ủy khuất. Hồng Khai Sơn tức thời suy nghĩ một chút, nhanh chóng bổ cứu. Đó không phải là ý tứ của ta. Kỳ thực ta nói đại tỷ không lợi hại bằng phong tiền bối. À không đúng, ta nói lại là phong tiền bối so với đại tỷ còn muốn lợi hại hơn. Ngươi, Xả Vương Thiên Tầm càng thêm tức giận. Tên gia hỏa này nói lặp đi lặp lại hồi lâu, vẫn là nói đại tỷ không bằng tên họ Phong kia. Chính là muốn lên chỉnh Hùng Vương một chút. Thiên Tầm, dừng tay. Vị phong tiên sinh kia quả thực là tiền bối cao nhân, một thân tạo hóa thần thông quảng đại, thủ đoạn quả thực hơn ta rất nhiều. Hùng Lão Tứ, ngươi nói Hạc Lão Tam cũng đã thành công đột phá, còn có bệnh cũ của Lão Lục Lão Thất cũng đã hoàn toàn chữa khỏi, trở lại hình người. Mai Tuyết Yên nghe vậy cực kỳ kinh hãi, dù sao việc đột phá này thủy chung cần đến cơ duyên của bản thân. Hùng Lão Tứ có thể đột phá bình cảnh đã làm cho Mai Tuyết Yên có chút vui sướng. Tiếp đó lại nghe được Hạc Lão Tam đồng thời đột phá, hơn nữa Sư Vương Hậu Vương trọng thương đã lâu không khỏi, mà nay thương thế đã hoàn toàn lành hẳn. Những tin tức tốt lành liên tiếp bay đến khiến Mai Đại Minh Nhân cảm thấy mừng rỡ như điên. Cái này còn giả được sao? Kỳ thật phong tiền bối chịu ra tay giúp đỡ còn không phải do xem mặt mũi của lão Hùng ta hay sao? Phong tiền bối còn đáp ứng sẽ giúp chúng ta luyện chế một ít thuốc tốt, cho nên ta cùng lão Hổ liền tới đây. Nếu không thì ai có thể mang theo một đống đồ chơi tốt như vậy mà đường xa chạy lông nhông? Nhìn thấy đại tỷ đồng ý, Hùng Vương tất nhiên tự khen ngợi mình, mèo khen mèo giải đuôi một phen. Thì ra là vậy, cái này cũng không trách các ngươi, làm tốt lắm. Mai Tuyết Yên cười thoải mái, hai đại thú vương đồng thời lau mồ hôi, cuối cùng cũng qua được cửa ải của đại tỷ. Còn việc tại sao ở đây lại có thể gặp bà nương này thì cái đó để sau hãy nói. Thế nhưng đôi lông mày của Mai Tuyết Yên lập tức nhíu lại, vẻ mặt tức giận, lại hướng về phía Quân Mạc Tà nói. Quân Mạc Tà, nguyên lai sư phụ ngươi đã sớm cùng Hùng Lão Tứ quen biết, vốn cùng thiên phạt thú vương chúng ta có giao tình tốt đẹp. Vậy mà tiểu tử đáng giận ngươi mấy ngày trước đây lại còn cố tình ra vẻ đại nhân đại nghĩa, nói là ngươi phải gian nan cầu xin sư phụ ngươi như thế nào, quỳ lại mấy ngày mấy đêm như thế nào, sư phụ của ngươi mới đáp ứng, sau đó lại còn lấy việc này ra cùng ta bàn điều kiện. Ngươi, lá gan người không nhỏ à? Quân Mặc Tà vốn một mực thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm suy nghĩ, xem địa bộ này, địa vị của Mai Tuyết Yên ở thiên phạt xâm lâm không thấp, chưa chắc đã kém hơn cái lão Mai tôn giả kia, khó trách có thể thi triển ra thiên địa tủ lung. Chọc vào một siêu cấp phiền toái lớn như vậy, hơn nữa hình như còn có thể bạo ngược hành hạ cao thủ cấp bậc chí tôn trở lên. Đang trong lúc nghe ngóng rồi suy đoán, đột nhiên phòng vân biến chuyển lại có thể xoay ngược lại phía mình, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi trợn mắt há mồm. Mấy ngày trước đây, hắn chính là hay dùng lý do này muốn chiếm được không ít tiện nghi của Mai Tuyết Yên. Giờ đột nhiên bị nhắc tới vấn đề này, không khỏi nhất thời cảm thấy nghẹn lời. Tuy rằng trong lời nói của Hùng Xoay Sơn có chút ý tứ phóng đại, nhưng mà mình lại không thể phản bác được à. Chẳng lẽ lại nói kỳ thật ta chính là phong tuyệt tình. Cái này phong tiền bối gì đó mà các ngươi đang ngưỡng mộ. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa càng không biết được người trước mắt chính là phong cao nhân lúc trước cùng bọn họ nâng cốc nói chuyện hết sức vui vẻ. Lúc này lại tự cảm thấy đây là cơ hội để biểu hiện, không hẹn mà cùng đứng lên, vẻ mặt tràn đầy sát khí hung tợn nói. Ngươi, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ à, lại dám đùa bỡn đại tỷ của chúng ta sao? Câm miệng, nơi đây là nơi mà hai tên ngu ngốc các ngươi có thể lên tiếng sao? Mau lăn qua một bên cho ta. Mã Tuyết Yên tức giận quát một tiếng, hai người tức thì cúi đầu ủ rũ. Đúng là làm chuyện ngu ngốc, đang muốn vỗ mông ngựa, tại sao lại vỗ nhầm lên đùi ngựa cơ chứ? Quân Mặc Tả xấu hổ cười khan mấy tiếng nói, ha ha, kỳ thật thì đó hoàn toàn không phải ý tứ của ta, hoàn toàn là vì Mai cô nương ngươi à. Ta đối với Mai cô nương ngươi thực là một mảnh chân tâm, hắc hắc, tình ý này chỉ có bầu trời mới có thể bày tỏ, trời xanh chứng kiến à. Hơn nữa, ta cũng đã bị Mai cô nương ngươi phi lễ qua nhiều lần, dù sao những chuyện như vậy mọi người đều biết mà, hắc hắc. Quân Mặc Tả vừa nói, một bên trộm quan sát biểu tình trên mặt Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa. Chỉ thấy biểu tình trên mặt hai người quả nhiên dần trở nên đặc sắc. Hai con mắt từ từ trừng lên, càng ngày càng lớn, cái mồm thì há rộng ra, càng há càng rộng. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Nước miếng liên tiếp lách tách, từ trên cái miệng đang mở lớn của hai người mà chảy xuống rơi trên mặt đất. Thanh âm có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Trong lòng hai người đồng thời rên rỉ một tiếng. What the fuck? Cái gì thế này? Trời ạ, chẳng lẽ tai của ta hỏng rồi sao? Tại sao lại nghe được chuyện giống như thạch phá thiên kinh như vậy? Lão đại lại có thể chủ động phi lễ hắn. Trời ơi, để cho ta chết đi. Cái này cũng quá điên cuồng, quá không chân thật. Chẳng lẽ ta đang ở trong một cơn ác mộng sao? Vậy thì cơn ác mộng này cũng quá kinh khủng rồi. Lão đại phi lễ một nam nhân. Người nói cái gì? Người vừa mới nói cái gì? Mai Tuyết Yên nhất thời muốn phát điên, ngay trước mặt ba thủ hạ lại bị người ta nói năng quá quắt như vậy, làm sao có thể chịu được. Quân Mặc Tả kêu to oan uổng. Chẳng lẽ còn không phải sao? Ta nói đều là sự thật à? Ngày đó ngươi rõ ràng không cần biết ta có đồng ý hay không, liền cưỡng hôn ta. Sau đó ta không kìm lòng nổi cũng hôn lại ngươi. Hơn nữa ngươi còn sờ soạng ta, ta cũng sờ soạng ngươi. Cuối cùng ngươi còn ôn nhu vuốt ve cái mông của ta một hồi, ta cũng vuốt ve cái mông của ngươi. Ta, đó là lần đầu tiên của ta, thân thể băng thanh ngọc khiết của ta đã bị người phì lễ. Bang bang. Hai tiếng động lớn vang lên, hai cái đầu to lớn của Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa, đồng thời giống như mất đi chỗ chống đỡ, với tư thế của một vật rơi tự do, đập lên trên mặt bàn đá, sau đó còn nảy lên vài cái. Giả Vương Thiên Tầm đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm. Đồ giày của giáp mặt người này có lẽ đã là giày nhất năm châu bốn biển, trên trời dưới đất từ xưa tới nay. Lúc ấy ta cũng có mặt ở đó, rõ ràng chính là bản thân ngươi phi lễ người khác, chứ làm gì có ai phi lễ ngươi. Rõ ràng ngày đó là đại tử hung hăng đánh vào mông ngươi, giờ là có thể nói thành ôn nhu vuốt ve sao? Không cần nói nữa. Cả khuôn mặt của Mai Tuyết Yên trở nên đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ, trong giọng nói có chút điên cuồng. Bản thân mình luôn luôn thanh đạm, hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng vì sao mỗi lần đều có thể bị tiểu tử này dễ dàng chọc giận chứ? Hơn nữa biết rõ cùng hắn tranh luận về cái đề tài này, biết hắn tuyệt đối không thể nói ra lời nào tử tế, nên nhanh chóng ngừng lại. Nghĩ lại chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi mình hình sự vấn tội cũng không phải là vấn đề này, tại sao chỉ bằng một câu quấy nhiễu lại chuyển sang chủ đề này rồi? Tâm niệm vừa chuyển, nàng nhất thời hiểu rõ ra. Đáng giận, không ngờ lại bị tiểu tử này đánh lạc chủ đề. Vì sao không nói gì, làm sao lại không thể nói? Không nói không được, ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ hỏi ra đến cùng. Dựa vào cái gì ta bị người vô lễ còn bắt ta phải nén giận? Chẳng nhẽ người ăn xong lau sạch miệng liền muốn chuồn đi? Việc đó tuyệt đối không được, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Vẻ mặt Quân Mặc Tả đúng là ủy khuất vạn phần, hơn nữa cùng dùng lời lẽ đanh thép liên tiếp tấn công. Thiên địa tù lung, Mai Tuyết Yên giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng quân đại thiếu mà nàng đang muốn đem nhốt lại hành hạ đã nhanh như chớp không còn bóng dáng. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa lắc lắc cái đầu giống như con khỉ say rượu, còn có chút đầu hoa mắt trắng. Hai người liếc mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, không hẹn mà cùng hỏi. Vừa rồi có phải chúng ta nằm mơ không? Đột nhiên thấy Thiên Tầm đang đứng bên cạnh, Nhị Vương đồng thời hỏi. Thiên Tầm muội muội, vừa rồi hắn nói là thật sao? Tự nhiên là thật. Giả Vương khó chịu gật đầu, trong đó còn có chút ý tứ tức giận. Việc Quân Mặc Tả kia nói là sự thực, hắn thực sự sắp trở thành ạc ạc tỷ phu của chúng ta sao? Hùng Khai Sơn nháy mắt, Hồ Liệt Địa miệng người toe toét, nhìn Giả Vương Thiên Tầm chờ đợi câu trả lời. Thiên Tầm có chút tâm phiền ý loạn, lắc đầu buồn bực nói. Ta làm sao biết được, làm sao các ngươi không đi hỏi đại tỷ đi, đừng hỏi lại ta nữa, ta cái gì cũng không biết. Nàng đột nhiên đứng dậy, ung dung rời đi. Hai vương đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng kêu lên. Nguyên lai, mùa xuân của lão đại lại ở chỗ này, thật không hổ là đồ đệ của Phong tiền bối à. Quả nhiên là đệ tử của cao nhân, thâm sâu khó dò, chúng ta không thể so sánh được. Sau một lúc lâu, Quân Mặc Tả mới nhà răng nhếch miệng, lần thứ hai trở lại nơi đây, xuất hiện ở trước mặt hai đại thú vương. Trong tầm nhìn của hai đại thú vương, ngửa mặt lên, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười nói. Hai, đại tỷ này của các ngươi à, cái gì cũng tốt. Về dáng người thì càng không phải nói, chỉ là da mặt hơi mỏng một chút, tính tình cũng hơi nóng nảy, nói cái gì cũng không được. Chậc, dù sao thì nam nữ hoan ái vốn là bản tính trời sinh, là chuyện đương nhiên hết sức bình thường mà. Bất quá qua chuyện lần này, có lẽ ta cần phải chỉnh sửa cái tính cách dễ nóng nảy của nàng đi một chút. Đúng đúng, không sai, không sai. Hùng Khai Sơn cũng hồ lửa địa gật đầu giống như con gà mổ tóc, dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn vị thiếu niên trước mặt này, trong lòng cảm thán không thôi. Thực sự là cường nhân à, ngay cả lão đại của chúng ta cũng có thể thu phục sao? Quả nhiên là sâu không lường được, hết sức bá đạo. Trong chốc lát, thái độ của hai đại thú vương thay đổi thật lớn, đều cảm giác là mình có chút khiêm tốn à. Đúng vậy, người trước mắt này mặc dù còn trẻ, nhưng đây có thể chính là vị hôn phu, tương lai của lão đại. Đáng hận nhất chính là đại tỷ của các ngươi còn cố kỵ việc bản thân mình vốn xuất thân là huyền thú, không chịu cùng ta công khai, nói là sợ có người chê cười. Cái này thật khiến ta không thể lý giải được. Hai, chỉ cần chúng ta hai người thật tình yêu nhau, chẳng lẽ còn sợ những lời lẽ thế tục hay sao? Nhất là trong thế giới này, người nào có nắm tay to thì người đó chính là đạo lý, còn không phải để dùng nắm đấm nói chuyện hay sao? Ta cũng không để ý, nàng làm sao lại suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy? Các ngươi nói, có phải là đạo lý này hay không? Quân Mặc Tà lấy trà làm rượu, có chút ý tứ mượn rượu tiêu sầu. Hùng Khai Sơn vỗ đùi. Nói rất đúng, huyền thú thì sao? Huyền thú so với con người các ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm, cố kỵ cái chim. Xin huynh đệ cứ yên tâm, cứ việc theo đuổi hạnh phúc, chúng ta ủng hộ các ngươi. Nếu như có người nào dám phản đối, lão Hùng ta là người thứ nhất bẻ gãy cổ của hắn. Nói rất đúng, bẻ gãy cổ của hắn. Người bẻ không gãy thì ta đến bẻ tiếp. Hồ Lợi Địa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn. Quân Mặc Tà dầu dĩ nói. Ai, nói dễ hơn làm à. Kỳ thật vấn đề mấu chốt vẫn là từ bên người đại tỷ của các ngươi. Xem ra ta cần phải cố gắng kiên trì bền bỉ à. Bất quá ta tin vào mối chân tình vững vàng kiên định như sắt đá này của ta. Ta có lòng tin có thể dùng trái tim tình yêu bác đại nhất, tình ý chân thành nhất, tha thiết nhất để cho đại tỷ các ngươi có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Thậm chí là vì hạnh phúc của đại tỷ các ngươi, ta thậm chí quyết định tương lai ta sẽ không ở lại thế tục mà rời đến ở bên trong thiên phạt xâm lâm cũng được. Quân đại thiếu nói tới đây liền ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra một tư thế anh hùng dũng cảm, giành lên trước, loại bỏ muôn vàn khó khăn, ra sức đi thực hiện thắng lợi, biểu hiện trên mặt tha thiết thành khẩn, thâm tình chấp nhất. Hai đại thú vương nhất thời bị cảm động. Vì đại tỷ, người này là có thể vứt bỏ vinh hoa phú quý trong nhân thế, coi khinh thế giới phồn hoa này, cam nguyện đến trú ngụ ở trong thiên phạt xâm lâm, đây là hy sinh vĩ đại biết bao. Quân Mặc Tà quả thực là hảo hán tử, hảo nam nhân, chí tình chí nghĩa. Không thể tưởng được hai người chúng ta cũng có thể chứng kiến một tình yêu vĩ đại như vậy. Cố sự ái tình này phải trở thành truyền thuyết để truyền cổ, truyền lưu thiên cổ, phải trở thành giai thoại để ghi vào sử sách. Tình yêu cảm động thiên địa như vậy há có thể khiến nó chết yểu giữa đường. Tình yêu chân thành như vậy làm sao lại không toàn lực dốc sức mà thành toàn cho nó. Xin quân công tử yên tâm, việc này cứ để chúng ta lo. Chúng ta tuyệt đối không để cho đại tỷ suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa. Hai đại thú vương vỗ ngực, cấp ra lời hứa trịnh trọng. Hùng Khai Sơn do dự một hồi, rốt cuộc nổi lên dũng khí nói. Nếu vậy, khuya hôm nay, sau khi ăn cơm xong, lão Hùng ta bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm đại tỷ tâm sự thuyết phục một hồi. Đại tỷ suy cho cùng vẫn là nữ nhân na, khẳng định nhiều ít cũng suy nghĩ về vấn đề này. Ta khuyên bảo một chút, phòng trừng có thể có chút tác dụng. Vì hạnh phúc của đại tỷ, xem ra Hùng Lão Tứ thực sự không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí dám can đảm đi tìm đại tỷ để đàm đạo về lý tưởng nhân sinh. Hồ Liệt Địa cúi đầu xuống không nói gì, trong lòng hết sức bội phục dũng khí của Hùng Khai Sơn. Làm thế không ổn, Quân Mặc Tà lập tức bác bỏ. Thẩm nghi ngươi mà đi nói, không nhẹ không nặng như vậy với đại tỷ ngươi, tiếp theo chẳng nhẽ đại tỷ ngươi lại tha cho ta.

các ngươi muốn chơi thì cứ chơi đùa thoải mái. Nói xong liền nghênh ngang rời đi. Hồ Liệt Địa giống như kẻ ham tiền, vồ lấy vàng bạc trong bao quần áo với vẻ mặt say mê. Thật là hào phóng nga, tỷ phu đúng là người tốt. Hùng Khai Sơn tràn đầy sự đồng cảm, liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dùng một loại thanh âm gần như tuyên thệ. Đây là hạnh phúc của đại tỷ, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Đây là chuyện quan trọng nhất của Thiên Phạt Xâm Lâm chúng ta. Vì hạnh phúc suốt đời của đại tỷ, chúng ta nhất định phải cố gắng làm cho tốt nhất. Hồ Liệt Địa dừng lại động tác tham tiền, trên mặt từ từ trở nên kiên nghị, chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói. Tứ ca nói rất đúng, sau khi trở về chúng ta lập tức sẽ làm chuyện này, làm tới mức thập toàn thập mỹ. Hai vương nhìn nhau, thần thái kiên quyết khác thường. Theo các phương nhân mã từng đợt tràn tới thiên hương, vô số cỗ xe ngựa nặng nề với sức nặng có thể khiến những con ngựa mệt chết liên tục tiến vào thiên hương thành. Bên trong thành, trong lúc nhất thời trở thành ngư long hỗn tạp, nguyên bản ở trong địa giới của thiên hương này, từ xưa nay cái vị gọi là nhóm cao thủ kia, động một chút lại phóng xuất ra huyền khí màu vàng màu bạc của bản thân, làm cho người khác kinh sợ. Vậy mà trong phút chốc, những người này dần thu liễm lại những hành động của mình, thậm chí so với bình dân bá tính còn muốn thành thật hơn. Thậm chí ngay cả địa huyền cao thủ xưa nay ngông cuồng tự cao tự đại cũng hoàn toàn co đầu rụt cổ. Đại đa số đều có vẻ mặt thật thà phúc hậu, gặp người nào nói chuyện cũng thật là cẩn thận. Bởi vì khi trời vừa tối thì bay đầy trời tất cả đều là quang mang màu xanh nhạt, màu xanh da trời, rồi màu xanh thẫm, màu xanh đậm. Đều chỉ là thiên huyền chia làm 4 cấp từ sơ giai cho tới đỉnh phong, còn một số người toàn thân không phát ra màu sắc của huyền khí cũng chạy qua chạy lại như thoi đưa. Cao thủ tụ tập a. Lúc này đây, người ta mới có thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của 4 chữ này. Tô sơ giản dị một chút, ước chừng cao thủ cấp thần huyền lần này đi tới thiên hương ít nhất cũng không dưới 200 vị. Còn như cấp bậc thiên huyền thì càng đạt tới một con số khổng lồ là mấy ngàn người, ngay cả chí tôn cũng tới đây không ít. Đây gần như là chỗ tập trung của toàn bộ lực lượng cao cấp, cùng với hơn chục huyền khí thế gia cỡ lớn trên khắp cả đại lục. Tất cả mọi người đều có mục đích giống nhau, Diệp Cốt Đan. Không có gì kỳ quái. Hiệu quả mà Diệp Cốt Đan tuyên truyền ra bên ngoài thực sự quá kinh khủng, quả thực khiến cho những gia tộc này hết sức động tâm. Nếu như gia tộc nào có thể có được Diệp Cốt Đan, thì chẳng khác nào không tốn bao nhiêu công sức là có thể từ trong đống đệ tử của gia tộc đào tạo ra vài vị thiên tài. Nếu như có thể cất giữ vài viên, thậm chí có thể đảm bảo cho gia tộc mình trường thịnh không suy. Điên cuồng, đây là hoàn toàn điên cuồng. Buổi trưa, một đội nhân mã gồm 5 người, từ phía tây thành chậm rãi tiến vào, toàn thân mỗi người đều là áo đen, phong thái tiền phong đạo cốt, tư thế tự nhiên, yên lặng cho đoàn người tiến vào nhập thiên hương thành. Điều duy nhất có thể thấy được là ở bên hông của bọn họ đều có một cái đai lưng màu tím vàng. Cơ hồ ngay trong thời khắc đó, từ cửa thành phía đông, thiếu tông chủ của Mộng Huyễn Huyết Hải, Hồ Diên Tiếu mang theo cao thủ dưới trướng, biểu tình trầm trọng dị thường, bước vào khu vực thiên hương thành. Cửa thành phía bắc, một đội ngũ mặc áo gai, đội mũ cao, tiến vào. Trên người những người này đều mặc áo gai giống như được dệt bằng những sợi tơ. Sợi không phải sợi, trên bề mặt cơ hồ có ngân quang chớp động. Chiếc mũ cao trên đầu vừa nhìn lại có cảm giác giống như vương miện, khiến cho người ta phải nhìn chăm chú. Nhưng những người này cũng không coi ai ra gì, giống như đang di dạo trên sân vắng để tiến vào vậy. Buổi đấu giá Diệp Cốt Đan do Đường Nguyên chủ trì, rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Đấu giá lần này có thể nói là rầm rộ nhất từ trước tới nay. Ngay cả phòng khách quý của quý tộc đường cũng tạm thời phải cải tạo không ít, trên dưới đều mở rộng. Không gian phía trước, phía sau càng là khuếch trương ra nhiều thêm những gian phòng lớn nhỏ. Bằng không chỉ sợ chỗ này thực sự không thể chứa nhiều người như vậy. Tham dự đấu giá hội phải đóng khoảng 100 lượng hoàng kim trước ngày khai mạc vài hôm, nhận một tấm thẻ bài trên có đánh số được đặc chế. Sau đó mới có thể có tư cách tiến nhập. Chỉ cần từ nơi này thôi cũng có thể nhìn ra tư duy về buôn bán làm ăn của Đường Bàn Tử kinh khủng tới mức nào. Đây thuần túy là coi tiền như rác. Ngay cả chỗ thẻ bài trên có được đánh số được Bàn Tử đặc chế, nhìn giống như hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo kia, chẳng qua cũng chỉ là một đống thẻ bài rẻ tiền. Tiền vốn nhiều nhất không đến một lượng bạc một thẻ, lại có thể dùng nó để kiếm lấy 100 lượng vàng. Hơn nữa, tiền vào cửa sẽ thu về. Bất quá, toàn bộ người hôm nay tới tham gia đấu giá, ai sẽ để ý tới mấy trăm lượng vàng này. Cho nên âm mưu vơ vét của cải đầu tiên của bản tử đã đại công cáo thành. Mỗi nhà 100 lượng đối với những người này mà nói có lẽ chẳng đáng để mắt tới. Nhưng không ngờ số lượng thực sự quá lớn, mấy trăm nhà chém chúc nhau mà đến, há có thể không làm cho bản tử kiếm đầy bồn đầy bát, vui vẻ ra mặt. Chỉ riêng việc đầu tiên này thôi lại có thể thu vào 6-7 vạn lượng hoàng kim, một con số khá khủng bố. Đoan Mộc Thế Gia, Tư Không Thế Gia đã sớm tới từ vài hôm trước, hiện nay đang ở nhà Quân Gia. Người tới chính là Tư Không Ám Dạ và Đoan Mộc Siêu Phàm. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, sắc trời u ám, nhưng trước cửa quý tộc đường đã có hàng đoàn người nhanh chóng tiến vào. Đấu giá sắp bắt đầu, tiếp đó phải xem hoa rơi vào nhà ai. Bên trong quý tộc đường, Quân Mặc Tà đang ngồi rất thoải mái, đi theo bên người có 4 đại mỹ nữ, Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn, Xả Vương Thiên Tầm và Độc Cô Tiểu Nghệ. Còn về phần Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa thì đang cùng đám người Hải Trầm Phong và Tống Thương đồng thời đi làm bảo vệ trị an cho khách. Quản Thanh Hàn vốn không muốn xuất hiện, nhưng Quân Mặc Tà lại bằng mọi cách lôi kéo nàng đi ra. Không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn là hai người sống vai cứ vậy mà đi tới. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy đều tránh né từ xa, giống như gặp phải ôn thần. Đặc biệt kỳ lạ hơn nữa là không có nửa điểm tạp âm nghị luận. Nhìn thấy vẻ mặt muốn tìm phiền toái của Quân đại thiếu, ai còn dám lên tiếng? Đây không phải là ngại mạng mình quá dài hay sao? Cho nên đoạn đường này xuất hiện, Quả Tinh Hàn lúc đầu còn sợ hãi, có chút thấp thỏm không yên. Nhưng thực ra, đến bây giờ tâm ma đã trừ bỏ đi không ít. Chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ đi theo phía sau là vẻ mặt ghen tuông. Vị trí này vốn là của ta mà. Trên đường đi, Tiểu Nhân Đầu cứ quẹt miệng liên tục, tưởng chừng cái môi dầu ra có thể treo cả bình dầu lên đó. Đối diện với Quân Mặc Tà là Đường Bàn Tử thì đang hết sức yên tĩnh, trên người mặc một cái áo choàng mỏng manh, vậy mà cứ ra sức lau mồ hôi. Khi thế trên người sống như sóng lớn từng đợt, với lực trùng kích mạnh không gì sánh kịp, đã đập lên tâm hồn yếu ớt của hắn. Lấy tinh thần lực yếu nhược của Bàn Tử mà nói, thực sự là không thể chịu đựng được khí chàng bậc này của các cường giả đỉnh phong trong thiên hạ cùng tề tụ một chỗ. Tam thiếu, đấu giá lần này hay là ngươi đứng lên chủ trì đi? Đường Nguyên lau mồ hôi, khó khăn nói. Vừa nhìn bộ dáng khiếp nhược này của Bàn Tử, Quân Mặc Tà có chút bất đắc dĩ. Ngươi chưa gì đã nhão thế này, ngươi không làm thì ai làm? Mẹ nó, ngươi thật đúng là bùn nhão không nông được tường mà. Cho ngươi một cơ hội để chơi trội khoe khoang tốt như vậy, ngươi lại buông tha, khiến cho lão bản ta phải tự thân xuất mã. Trong lòng Bàn Tử buông lòng, nhìn mình người đầy mồ hôi, làm ướt cả quần áo, vẻ mặt đau khổ nói. Tam thiếu, ngày hôm nay sống chết thế nào ta cũng không làm được đâu. Nếu như cử hành đấu giá vài lần thế này, có lẽ ta sẽ thực sự giảm béo. Độc Cô Tiểu Nghệ cười hì hì, nha đầu kia đi bên người Mai Tuyết Yên, được bảo hộ rất tốt, cái gì cũng không cảm giác được. Tự nhiên là không chật vật giống như Bàn Tử. Trong ánh mắt của Quản Thanh Hàn cùng Mai Tuyết Yên cũng không khỏi lộ ra ý cười. Với hình thể này của Bàn Tử, vô luận là ở đâu, cho dù tâm tình người buồn rầu đến mấy, chỉ cần nhìn thấy hắn cũng sẽ cảm thấy được, trong lòng rất khoan khoái, thực sự là rất có cảm giác được xem hài kịch. Được rồi, vậy thì cứ để bản thiếu gia tự thân xuất mã, đại chiến thiên hạ quần hùng, thao túng bọn họ trong lòng bàn tay, hắc hắc. Quân Mặc Tà cười ra, làm vẻ hiên ngang, lẫm liệt. Độc Cô Tiểu Nghệ tức khắc khinh bỉ nói, hừ, ngươi là người đến chủ trì đấu giá, đương nhiên cần phải biết cách thao túng. Nếu như ngươi không thao túng được, vậy mới thật là xấu hổ. Đây là chuyện đương nhiên mà ngươi còn dương dương đắc ý như vậy. Mọi người nghe thế đồng thời nở nụ cười. Mai Tuyết Yên cũng mỉm cười nói, ngươi phải chú ý, đấu giá hôm nay nhất định phải khiêm tốn. Hơn nữa thấy chuyện biến tốt liền thu lại, không nên quá tham lam. Những thế lực lần này tới đây đều hết sức khổng lồ. Xem tình hình hẳn là người trong Tam Đại Thánh Địa cũng tới. Vừa rồi ta còn cảm thấy khí thế của mấy người quen. Lúc này không phải lúc để ngươi kiếm tiền. Điểm này ngươi nhất định phải hiểu. Bằng không, vạn nhất khiêu khích nhiều người tức giận chỉ với lực lượng trước mắt tồn tại trong thành Thiên Hương mà nói. Ngay cả bản thân ta cũng chỉ có thể đảm bảo toàn thân trở ra mà thôi. Quân Mặc Tà ha hả cười, liên tục gật đầu. Không sai. Mồm hắn nói vậy nhưng trong lòng lại có chủ ý khác. Không kiếm tiền sao? Vậy ta đây cần trường đấu giá long trọng như thế này làm gì? Chẳng nhẽ để đưa đồ miễn phí cho bọn họ. Vậy thì ta còn không bằng con lợn. Khi mặt trời vừa mọc thì cửa lớn quý độc đường đã chậm rãi mở ra.